Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 626 Thăm Lão Cục Trưởng. Spider-Woman thoạt nhìn thực thành thục, kỳ thật nội tại vẫn là cái tiểu hài tử. Gây ra họa không biết nên làm sao bây giờ. Không có Captain America kiên cường nội tâm, không có Black Widow ra mặt dày, nàng không biết nên như thế nào đối mặt mọi người ánh mắt. Lúc này làm nàng rời xa người quen là biện pháp tốt nhất. Daisy một gậy gộc cho nàng chi đến ngoại tình đi. Quả thực là cứu nàng một mạng. Spider-Woman quả nhiên có hứng thú. Nàng hiện tại đi siêu thị đều sợ có người đối nàng chỉ trỏ trỏ. Địa cầu xác thật không nghĩ đãi, đơn giản thu thập một phen. Daisy đem nàng đưa đi Seer. Wanda cũng nhận thức Spider-Woman. Hai người vừa lúc làm bạn, vội. Không phải giống nhau vội. Cho dù thể lực dư thừa vô cùng, nàng vẫn là mệt đến không được. Mười mấy cái trợ lý không ngừng đem các loại văn kiện, hội nghị chương trình, thông chi đưa cho nàng xem. Cái này có thể lấy xuống chấp hành đi. Cái này phải làm mà đóng quân phối hợp. Hảo đi. Làm Crossbone mang đội đi trợ giúp bọn họ thanh trừ còn sót lại Skrull người. Bởi vì Skrull chiến hạm trường kỳ dừng lại ở hoàn địa cầu quỹ đạo, làm 9 đại hành tinh sinh ra nhất định quỹ đạo. Check đi. Đây là SHILD sự sao? Giao cho NASA nghiên cứu. Về thành lập hoàn địa cầu phòng ngự mang hội nghị. Làm hưu quan chỉ huy đi. Suốt tới rồi sau nửa đêm rạng sáng thời gian, nàng mới xử lý xong một ngày công vụ. Thật khó lấy tưởng tượng cổ đại hoàng đế tấu chương vừa thấy liền xem cả đêm. Muốn từ tấu chương tự động lọc các đại thần vô nghĩa, bắt lấy trung tâm tư tưởng, cũng làm ra chính mình phán đoán, lao tâm cố sức, thiên không lượng lại muốn thượng chiếu. Này nơi nào là người quá nhật tử a? Có siêu cấp thể lực đại cục trưởng chỉ vội chăng hai ngày liền mệt đến không được. Nàng chuẩn bị ngày mai đi tòa án nghỉ ngơi một ngày. Bởi vì có người đem nàng tố cáo. Tội danh là nàng SHILD phun hiện hình dược tề đối hoàn cảnh tạo thành phá hư. Trái với hiến pháp cái gì bla bla tội danh, hằng ngày tính chất công tác vẫn là hưu tương đối am. Hiểu xử lý, nàng kiên nhẫn đã bị hai ngày này công tác không sai biệt lắm hết sạch. Nhìn phía chân trời ánh trăng, nàng còn không thể nghỉ ngơi. Còn có một việc muốn nói thanh, cầm lấy áo khoác. Đi ra SHILD tổng bộ. Giây tiếp theo nàng đã xuất hiện ở New York Harlem, khu người da đen tụ tập địa. Người đã đến rồi. Ta tới. Nhìn nằm ở trên giường bệnh xem TV trứng kho, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, duỗi tay lấy quá một phen ghế dựa, ngồi ở trứng kho bên người. Vì cái gì không quay về? SHILD còn cần ngươi. SHILD có ngươi như vậy đủ rồi. Ta sứ mệnh đã kết thúc. Trứng kho vẻ mặt tiêu điều mà nói. Daisy một câu đều không tin. Nàng trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ban ngày ta xác thật rất bận, nhưng là ở SHILD phòng thí nghiệm trộm đi 2 bao siêu cấp binh lính huyết thanh người chẳng lẽ không phải ngươi phái ra? Trứng kho lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười, tránh mà không nói huyết thanh sự. SHILD đã bại lộ ở mọi người trước mặt, nơi đó cũng không thích hợp ta. Ta cũng không biết ta muốn trước mặt người khác nói cái gì. Cho nên, SHILD liền làm ơn ngươi. Daisy thở dài. Trứng kho vào lúc này bứt ra rời đi cũng không ngoài ý muốn. Nàng cũng tưởng tượng không ra đối mặt vô số phóng viên cùng camera đặc công chi vương là cái gì biểu tình. Lần này sự là ngoài ý muốn cũng là tất nhiên. Nick Fury vẫn là giống nguyên thời không giống nhau đi vào chỗ tối. Người bên này yêu cầu ta cung cấp điểm cái gì chi viện sao? Nàng có chút không xác định hỏi. Tiền, vũ khí, còn nhớ rõ ngươi lôi đi phi thuyền vũ trụ khi lời nói sao? Ngươi sẽ không tưởng quỵt nợ đi. Trứng kho một bước liền chờ ngươi nói lời này biểu tình. Ngữ khí nghiêm túc cực kỳ, vừa nghe đến tiền. Daisy phản xạ có điều kiện liền lắc đầu. Bất quá trứng kho nhắc tới phi thuyền vũ trụ lại làm nàng có điểm do dự. Lúc trước chính mình là nói như thế nào? Khoác lác thổi đến quá nhiều. Nàng cũng nhớ không rõ, ta nghe nói Sir Crow người có một con thuyền hành tinh giống nhau lớn nhỏ. Chiến hạm, đã ta, đổi một cái yêu cầu đi, vậy muốn cái loại này thượng vạn mét lớn lên chiến hạm. S.H.I.L.D. liền bắt làm tù binh một con thuyền. Này con chiến hạm nhìn chằm chằm người quá nhiều. Không thể cho ngươi, lại đổi một cái yêu cầu. Tính, biết ngươi cũng không hiểu biết vũ trụ giá thị trường. Lúc trước cầm ngươi một con thuyền tiểu phi thuyền. Ta cho ngươi đính một con thuyền cỡ trung chiến hạm đi. Daisy gãi gãi đầu. Một chút không xuất huyết xem ra là không được. Bất quá nàng một ngụm cắn chết là đính làm không. Phải đưa. Bao nhiêu tiền? Chứng kho thực hiểu biết nàng tính cách. Có chút thấp thỏm hỏi. Daisy bỗng nhiên kinh giác. Chính mình xem ra sẽ không bồi tiền. Ngược lại còn có thể kiếm một bút, nàng đếm trên đầu ngón tay cấp chứng kho giới thiệu. Sir đế quốc thời hạn nghĩa vụ quân sự quân hạm. Sir đế quốc ngươi không biết. Vũ trụ tam đại đế quốc đứng đầu. Tuyệt đối quốc phú dân cường. Đi ở bọn họ thủ đô kia thật là chiêng trống vang trời. Pháo tề minh, hồng kỳ phấp phới, biển người tấp nập. Thực lực quân sự càng là vũ trụ đệ nhất. Bọn họ chiến hạm công năng rất nhiều. Siêu vận tốc ánh sáng phi hành, mang impel pháo 12 môn, mang 15 cái nguồn năng lượng khoang, 15 cái chữa bệnh khoang, nàng càng nói chứng kho tâm càng lạnh. Hoàn toàn nghe không hiểu. Này như thế nào tính giá a? Daisy đem hữu dụng vô dụng đều nói một lần. Bằng nàng cố vấn thân phận có thể ở Sier lấy một cái hữu nghị giới. Tam đại đế quốc sản năng đều quá thừa. Chiến hạm kỳ thật cũng không quý. Nếu là Gladiator thủ hạ đào thải xuống dưới chiến hạm hẳn là càng tiện nghi. Có cái 2-3 vạn tín dụng điểm là đủ rồi, nàng đem cái này con số tương đương thành Sier vật. Ngang giá, lúc sau dùng vật phẩm làm tương đối. Cuối cùng đổi thành đô la. Con số thoạt nhìn có điểm tiểu. Dù sao chứng kho không kém tiền. Cho hắn phiên một phen, hai phiên, tam phiên, 10 phiên, thật là bằng hữu giới. Ngoại tinh chiến hạm A, 500 triệu, nàng giơ ra bàn tay, năm ngón tay tinh tế, da như ngưng chi, bất quá cái này con số thật sự đem chứng kho dọa sợ. Nguyên bản liền không tốt miệng vết thương lại truyền đến một trận đau nhức, làm hắn nhịn không được ho khan hai tiếng, hai người một phen có kè mặc cả. Cuối cùng quyết định phân kỳ chi trả, đầu phó 5 tỷ, tin tức không đối xứng. Chứng kho cũng không biết cái này vũ trụ chiến hạm giá trị bao nhiêu tiền. Nghĩ đến vũ trụ chiến hạm khẳng định so tàu sân bay lợi hại. Lại suy xét đến tàu sân bay giá trị chế tạo. Như vậy tưởng tượng xác thật là hữu nghị giới. Daisy tắc cho rằng ở Sier. Loại này chiến hạm muốn nhiều ít có bao nhiêu. Văn minh trình độ càng cao. Trung đề đoan chiến hạm giá trị chế tạo liền càng thấp. Hai bên đều thực vừa lòng, Daisy muốn đi Sier tìm xem có hay không cũ chiến hạm cho hắn đào trở về. Một con thuyền, chứng kho cũng phải đi trù tiền. Hai người thực mau mang quá cái này đề tài, bọn họ lại nói lên vũ khí cùng nhân viên vấn đề. Chứng kho có chính mình vũ khí nhà xưởng. Rất nhiều thủ hạ cũng cho rằng chính mình là S.H.I.L.D. đặc công. Hắn đương cục trưởng thời điểm không sao cả. Hiện giờ liền yêu cầu Daisy tới phối hợp hắn, khác không nói. Ít nhất các loại phúc lợi muốn không sai biệt lắm đi, Daisy thống khoái đáp ứng xuống dưới. Nàng liền tính tham tiền cũng sẽ không đi tham những cái đó đặc công bán mạng tiền. Đừng động bọn họ có phải hay không nghe lệnh với chính mình. Chỉ cần thừa nhận chính mình là S.H.I.L.D. một phần tử. Nàng đều có thể gánh vác phí dụng, hơn nữa có chứng kho này chỉ bí mật lực lượng. Rất nhiều S.H.I.L.D. không có phương tiện làm sự. Cũng có thể cung cấp cho bọn hắn làm. Cho dù sự bại, chính quy S.H.I.L.D. cũng là không tìm được người này. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.